ông xã là người mạnh nhất thế giới. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 135. Mối quan hệ của chúng ta chưa đủ ồn ào sao? Lâm Ngọc Linh chỉ vào hướng nhà hàng. Em muốn đi vào, không phải nói muốn che giấu sao, không muốn có bất kỳ ảnh hưởng gì đến bạn. Mối quan hệ của chúng ta chưa đủ rầm rộ sao? Anh hỏi, Lâm Ngọc Linh không nói nên lời. Đúng vậy, vụ bê bối giữa họ đã sớm lan rộng và trên đường phố đầy những lời chỉ trích cô và Chu Hoàng Anh. Cô khẽ cụp mắt xuống, chợt thấy nhức đầu, hơi lạnh trong không khí thấm vào tận xương tủy. Đột nhiên, cánh tay cô rung mạnh, eo bị siết chặt, bị cả thân hình nặng nề phía sau bao phủ. Một hơi thở nam tính cực kỳ mạnh mẽ xông vào mũi Lâm Ngọc Linh. Đừng sợ, anh đang đeo kính râm sẽ không bị chú ý, Chu Hoàng Anh vỗ về nói, không ngờ Lâm Ngọc Linh lại cảm thấy giọng anh có chút dịu dàng. Ngay khi cô tự hỏi liệu mình có ảo giác gì không, Chu Hoàng Anh đã khôi phục lại vẻ ngoài lạnh lùng, anh nắm lấy tay cô, nhắc nhở cô. Cơ thể em hơi lạnh, sợ rằng bệnh cảm lạnh của em sẽ lây sang anh, nên theo anh vào trong. Ừ, vừa rồi đúng là cô đã nghe nhầm. Không biết tại sao, không thể giải thích được, Lâm Ngọc Linh cảm thấy có chút mất mát trong lòng. Chu Hoàng Anh dẫn cô bước vào bên trong nhà hàng. Nhà hàng Pháp được trang trí sang trọng với tiếng nhạc piano êm tai ở khắp mọi ngóc ngách. Tất cả có mặt ở đây đều là những ông chủ và con nhà giàu với thân phận không hề đơn giản. Chi phí ở đây rất cao. Nếu không có sự hướng dẫn của Chu Hoàng Anh, Lâm Ngọc Linh cảm thấy rằng cô sẽ không đủ tư cách để đến đây trong suốt cuộc đời này. Chu Hoàng Anh đã đặt chỗ ở đây từ lâu, sau một câu chào hỏi đơn giản từ người phục vụ, kính cẩn dẫn họ lên phòng riêng trên lầu. Cảnh vật xung quanh trong phòng riêng càng thêm thoải mái, trên bàn ăn có một bó hoa tươi, thật sảng khoái. Chu Hoàng Anh cầm thực đơn hỏi, em muốn ăn gì? Lâm Ngọc Linh trả lời, sao cũng được, Chu Hoàng Anh khẽ cau mày, anh trực tiếp đóng thực đơn lại, nhanh chóng gọi món. Vậy mỗi món một phần nhé. Lâm Ngọc Linh, quả nhiên giống như những gì đã nói trên Facebook, trong mắt người đàn ông tùy tiện đều muốn như thế sao? Hả, người phục vụ sững sờ, Chu Hoàng Anh dùng kính râm che mặt, anh ta không thể nhận ra thân phận của hắn, nhưng hiện tại biết hắn nhất định phải rất tài giỏi. Đột nhiên anh ta trở nên cung kính hơn. Vâng, thưa anh, tôi sẽ đi dặn dò ngay. Khi người phục vụ rời đi, Lâm Ngọc Linh đau lòng nhắc nhở. Hoàng Anh, hai người chúng ta không thể ăn nhiều như vậy, thật là phí tiền. Chu Hoàng Anh không quan tâm chút nào, ngón tay thon dài của anh gõ vào mép bàn một lúc. Vậy ăn một phần món này đi, em chưa ăn bao giờ, nếm thử xem, đồ ăn ở đây rất ngon. Hương vị giống nhau, đó thực sự là thứ xa xỉ của người giàu. Mặc dù trước đây cô chưa từng mơ thấy một bức tranh của tác giả nổi tiếng như vậy, nhưng khi thực sự nhận ra, cô cảm thấy giống như một giấc mơ cũng không thể tiếp thu được. Tìm anh có chuyện gì? Chu Hoàng Anh đột nhiên phá vỡ sự suy nghĩ của cô. Hôm nay rất hiếm có, Lâm Ngọc Linh sẽ chủ động đi tìm anh. Sau lời nhắc nhở của anh, Lâm Ngọc Linh mới nhớ ra chuyện, cô hắng giọng, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Em nói xong, nhưng anh phải hứa với em là không được đánh em. Chu Hoàng Anh. Anh đánh em khi nào? Đối với vợ, anh luôn âm thầm chiều chuộng, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Ngọc Linh, anh nghĩ rằng có lẽ những gì cô sẽ nói thực sự không dễ dàng. Em nói đi, Chu Hoàng Anh ra lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Ngọc Linh hít một hơi thật sâu rồi phun ra như một quả bóng đầy không khí. Thực ra là như thế này, hôm nay mẹ anh gọi điện bảo em đến gặp bà ấy ở quán cà phê, kết quả không ngờ rằng Tạ Miên cũng ở đó. Cô nói với Chu Hoàng Anh rằng cô đã đồng ý tham gia cuộc thi với Tạ Miên như thế nào. Nhưng sau khi cô cố tình bỏ qua cuộc thi đấu, hai bên nên thực hiện lời hứa như thế nào. Sau khi thi xong, bởi vì chỉ như thế này, cô mới có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của Chu Hoàng Anh. Lâm Ngọc Linh thậm chí không dám ngẩng đầu. Cách chương.